Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, chương 412, Cực Ám Ăn Mòn Nhận vs Diệt Lôi Viêm Chém. Cực Ám Ăn Mòn Nhận, Acknowledge đem trên hai tay hai chủng ma pháp dung hợp lại. Tiếp lấy hai tay hai bên trái phải rạch ra. Một đạo đen ám năng lượng tạo thành năng lượng trăng khuyết hình cung nhanh chóng chảm kích đi ra. Si tạp chí trùng si đứng tại đối diện Yagami Kyo. Đối với cái này chảm kích tới trăng khuyết năng lượng hình cung chém có chút kiêng kỵ. Biết rõ đây là Hắc Long Acknowledge. Đồng thời dung hợp hai loại siêu cường ma pháp làm thi triển ra. Cái này hai chủng ma pháp cũng không phải bình thường ma pháp. Một loại là Hắc Ám Chi Long Diệt Long ma pháp. Một loại là siêu cường phá hoại ma pháp. Ác ma ma pháp diệt long ma pháp cùng diệt ác ma pháp làm dung hợp lại ma pháp. Cũng không phải là giống Yagami Kyo kia loại 5 thuộc tính. Tùy ý hai loại thuộc tính dung hợp làm thi triển ma pháp. Có thể so sánh, trừ phi là hắn lợi dụng 5 thuộc tính ma pháp làm dung hợp lại ma pháp. Mới có thể cùng chi đối chiến. Nếu không nói, liền chỉ một chỉ có hai loại đơn giản. Bình thường ma pháp làm dung hợp lại thi triển ma pháp. Thành thật mà nói, nghĩ phải cùng đối chiến khả năng quá thấp. Căn bản không thực tế. Cũng không khả năng làm được. Nhìn chảm kích tới siêu cường tổ hợp ma pháp, Yagami Kyo không dám khinh thường. Tay phải bao quanh quỷ viêm, tay trái thả ra ngân sắc lôi điện chi lực. Loại này ngân sắc lôi điện chi lực căn bản không đủ mạnh. Yagami Kyo tại trên tay phải thả ra màu trắng bạc lôi điện chi lực tăng cường. Đem lôi chi diệt thần ma pháp đen lôi dung hợp đến màu trắng bạc trong sấm sét. Nhượng ngân sắc lôi điện cùng lôi điện màu đen dung hợp thành một loại màu xám lôi điện. Ào ào suy suy, Yagami Kyo giờ phút này hai tay. Một bên thầm tử sắc quỷ viêm, một bên là màu xám đậm lôi điện. Hai người đều là không tầm thường thuộc tính ma pháp. Dung hợp hai loại lôi điện sau, Yagami Kyo bị ngọn lửa màu tím bao quanh tay phải đưa tới, cầm cổ tay phải, đem quỷ viêm dung hợp đến hai loại lôi điện làm dung hợp biến dị đi ra lôi điện trên. Quỷ lôi, Yagami Kyo nhìn trên tay phải biến dị lôi điện, ngân sắc cùng màu đen làm dung hợp đi ra lôi điện. Một loại mới lôi điện chi lực, có mới lôi điện năng lượng. Yagami Kyo nhìn trước mắt chảm kích tới Hắc Ám Trăng Khuyết Hình Cung chém. Phủ đầy quỷ viêm tay phải cầm cổ tay phải. Đem quỷ viêm cùng quỷ lôi dung hợp lần nữa. Suy suy, hai loại mạnh mẽ thuộc tính năng lượng. Nhượng Yagami Kyo tay trái phát ra không tầm thường thanh âm. Lúc trước sở hữu ma pháp. Đối mặt giờ phút này Hắc Long. Uy lực đã không đủ cường đại. Chỉ có thể ở bình thường chiến đấu làm thi triển. Hiện tại loại thứ này áo nghĩa tuyệt đối tỉ thí. Hắn cũng cần ngộ ra mới ma pháp chiêu thức. Mà bây giờ chính là khi tay đăng lên tới quỷ viêm cùng quỷ lôi làm dung hợp thành công đi sau ra tiếng động lạ sau. Vốn là rũ xuống tới giơ lên hai cánh tay. Yagami Kyo mãnh liệt từ dưới hướng lên kéo lên. Vốn là Yagami Kyo liền khom người. Trên hai tay thả ra quỷ viêm cùng quỷ lôi. Khi hắn tay phải nắm cổ tay phải thời điểm, rũ xuống tới hai tay, từ dưới hướng lên kéo một cái, từ đầu gối vị trí, một mực kéo đến đầu, cũng chính là như vậy kéo một cái. Quỷ lôi quỷ viêm làm dung nhập vào đi ra năng lượng. Một đạo tím màu xám viên hồ năng lượng thể, nhanh chóng về phía trước chảm kích mà ra. Diệt lôi viêm chém, Yagami Kyo nhìn chảm kích mà ra viên hồ lôi viêm chém. Trong lòng gào thét ra một chiêu này tổ hợp ma pháp tên. Hai người đều sử dụng siêu cường ma pháp tới dung hợp ra mạnh mẽ ma pháp đối với đối phương thi. Triển, Acknowledge thi triển cực ám ăn mòn nhận. Mà là bình đẳng cực nhanh chảm kích tới. Yagami Kyo, diệt lôi viêm chém, chính là dọc theo lấy chảm kích đi qua. Hai đạo mạnh mẽ ma pháp, đưa ngang một cái dựng lên. Một đạo là màu xanh đen. Một đạo là tím màu xám, đều lấy một loại tốc độ cực nhanh độ chảm kích đi qua. Tại Yagami Kyo cùng Acknowledge nhìn kỹ, mỗi người chiêu thức lẫn nhau chảm kích đi qua, đương đụng nhau một khắc kia, hai người là thông qua chính mình ma pháp, cảm nhận được phía bên kia ma pháp uy lực. Thương ầm, hai đạo viên hồ chém dù sao đụng nhau, phát ra một tiếng thật giống như đao kim loại kiếm đụng nhau thời điểm. Phát ra tới tiếng động lạ, đụng nhau hai đạo viên hồ chém, dung ra rất mạnh năng lượng, đem phụ cận hai tòa núi, đều trong nháy mắt cắt ra. Yagami Kyo ma pháp, là trị số, cho nên trên mặt đất, cắt ra một đạo cái khe to lớn, mà Acknowledge viên hồ chém ở, là bình đẳng, cho nên liền cắt đứt tả hữu hai ngọn núi. Tiếng chuông Yagami Kyo cùng Acknowledge không ngừng tăng lực, làm cho mình ma pháp uy lực cũng theo tăng cường. Với nhau đều không thể cứ như vậy đối kích vỡ. Nếu không bị đánh tan nhất phương, tự nhiên cũng không tốt hơn. Chít chít, hai người không ngừng tăng thêm ma lực, như vậy tạo thành lực lượng cường đại phát ra chói tai thanh âm. Cái này thanh âm rất chói tai, truyền đạt đến toàn bộ thế giới ma pháp mỗi người trong lỗ tai. Thật là mạnh uy lực, rốt cuộc là ma pháp gì, có thể sinh ra như thể chói tai thanh âm. Zireb nhìn phía xa truyền tới năng lượng thật lớn ba động địa phương. Loại ma pháp này, cho dù là hắn, cũng không dám đi khinh thường. Nếu không nói, đây tuyệt đối có thể để cho hắn không có quả ngon để ăn. Giờ phút này toàn bộ thế giới ma pháp, đều bị cái này chói tai thanh âm bị dọa cho phát sợ. Không hiểu được đấy là người phương nào tại xảy ra chiến đấu. Hơn nữa còn là kịch liệt như thế. Fairy Tail, tất cả mọi người đều nhìn về phía xảy ra chiến đấu địa phương. Nơi nào, Sunet các nàng cảm giác nam nhân mình ma lực ba động, đang cùng một người tại xảy ra chiến đấu. Mà lúc này, Grimoire hát cùng Tataros người, chính là bắt đầu rối rít hành động, đi xảy ra chiến đấu địa phương. Cuồng hoa, chúng ta đi, Yagami Kyo đang cùng Hắc Long Acknowledge chiến đấu. Chúng ta đi qua, tìm máy sẽ xuất thủ, gạt bỏ hai người. Minh Vương quyết định sau cùng. Cái này một lần không thể kết thúc như vậy. Yagami Kyo cùng gặp Hắc Long Vương, tuyệt đối sẽ lưỡng bại câu thương. Ok, không đơn thuần Tataros bên này, liền là Grimoire hát bên này người, cũng đều có hành động. Muốn đi thừa dịp cái này cơ hội tìm Yagami Kyo báo thù, chúng ta đi. Phi thuyền quay đầu chạy tới. Hades để cho thủ hạ nhìn phi thuyền đi qua. Hắc ám công sẽ hành động. Yagami Kyo chính là không có nhiều như vậy tâm tư đi lý biết. Hắn cùng với Acknowledge liều mạng chiêu. Đến bây giờ đều tại lực lượng tương đương dưới tình huống. Nhà A, bỗng nhiên. Rằng co nhau một lát sau. Hai người bỗng nhiên quát lên. Duy nhất một lần tăng lớn ma lực. Tại rằng có hai đạo viên hồ chém, giáp thành một cái, mười tử, tiếp xúc kia một cái cứ điểm, không ngừng phát ra chói tai thanh âm. Ông âm có thể theo Yagami Kyo cùng Acknowledge cuối cùng tăng lực. Vốn là tại đấu sức hai đại ma pháp, kim quang chợt lóe sau, trong nháy mắt nổ mạnh, âm, hai đại ma pháp nổ mạnh, năng lượng cường đại lấy nổ mạnh làm tâm điểm, hướng bốn phía khuếch tán ra. Acknowledge thân thể, chính là đang nổ thời điểm, hơi chút bên một hạ thân tử, vừa vặn né tránh uy lực còn lại chảm kích tới, diệt lôi viêm chém. Yagami Kyo thân thể cũng là hơi chút bay qua một chút, vừa vặn né tránh, cực ám ăn mòn nhận, lưỡi đao chảm kích tới. Dầm dập chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.